Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 372, rêu xanh, khóc chuyện audio.com, rêu xanh mà hai người vừa đánh bật ở trên đó rất tươi. Có thể thấy được trên nóc nhà hàng năm đắm chìm trong nước mưa. Không được người rửa sạch, rêu xanh kết thành một tầng rất dày. Tuy nhiên, rêu trên người bọn họ lại không giống với rêu xanh ở trên mái ngói. Có những màu vàng xỉn lẫn trong màu xanh tươi lấp lánh. Kỷ Vân Thư vẫn còn nhớ rõ, bản thân mình đã từng chạm qua một huyệt mộ, tất cả có 7 ngôi mộ đều bị phủ kín rêu xanh. Vì để tránh bị nhiễm trùng rêu, ảnh hưởng tới việc khai quan, lúc ấy tất cả mọi người đều nghiên cứu tỉ mỉ các loại rêu xanh trước khi khai quật. Kỷ Vân Thư cũng ghi nhớ tất cả những gì mà mình đã từng nghiên cứu. Có 14 loại rêu xanh, 7 loại là thủy sinh, 3 loại dương tính, 4 loại nhiệt tính. Rêu xanh có màu mờ nhạt thuộc về dương tính, nhưng rêu xanh dương tính thường sinh trưởng ở trên nham thạch hoặc trên mặt đất bóng loáng. Sẽ không bao giờ mọc ở trên nóc nhà. Loại rêu xanh dương tính mọc ở trên nóc nhà, thuộc về một dạng ngoại lai. Rêu xanh lưỡng tính, vì thế, ánh mắt nàng nhanh chóng tinh chuẩn quét một vòng ở trên tay và trên mặt mọi người ở đây. Nàng cảm thấy cả người mình đều nổi da gà, tâm trí cũng bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ ở tốc độ cao. Đồng thời, Triệu Hoài chất vấn, nói, căn bản không có ai tiến vào. Hắn quay về phía Kỷ Vân Thư, từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi và tiểu tử ngốc kia. Chỉ có ngươi là người tiếp xúc với khối hài cốt này. Ta thấy, rõ ràng chính ngươi đã phá hủy chúng. Cho dù không phải là ngươi, nhất định chính là đồ ngốc kia. Và đồ ngốc kia vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn đang ngáy. Sự hỗn loạn quanh mình cũng không hề đánh thức vệ dịch. Hắn xoay người một cái, quay đầu qua một hướng khác. Kỷ Vân Thư bác lại. Nếu như ta phá hủy khối hài cốt này thì có lợi gì cho ta? Nhưng ngoại trừ ngươi ra, còn ai vào đây nữa? Vậy sao đại đương gia không suy nghĩ một chút? Nếu khối hài cốt này bị hủy, ai sẽ là người có lợi nhất? Ai? Triệu Hoài bắt đầu dao động trong tim, quay người đi một lúc. Ngươi có ý gì? Kỷ Vân Thư, ngươi đã phá hủy khối hài cốt này. Ngoại trừ hung thủ thì còn ai vào đây nữa? Nếu như hung thủ có thể tránh né được người bên ngoài tiến vào. Hơn nữa có thể lặng yên không tiếng động phá nát hài cốt mà không bị ta phát hiện ra. Chỉ có hai cách giải thích duy nhất. Thứ nhất, hai người trông cửa bên ngoài đã nói dối. Thứ hai, nàng còn chưa nói dứt lời. Hai người canh giữ ở bên ngoài cửa đã nhanh chóng giải thích. Đại đương gia, hai người chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài. Thậm chí không dám chớp mắt, thật sự không có ai tiến vào cả, chúng ta không hề nói dối. Hơn nữa bên trong căn bản không có động tĩnh gì, nếu như có động tĩnh trong đêm, không có khả năng chúng ta không biết. Đúng vậy, đại đương gia, ngài phải tin tưởng chúng ta. Hai người háo hức giải thích, không giống như đang nói dối. Triệu Hoài gật đầu. Hoàn toàn tin tưởng, nói như chém đinh chặt sắt với Kỷ Vân Thư. Ta rất hiểu người của ta. Bọn họ sẽ không nói dối. Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai. Đó là người có khinh công lợi hại. Nhảy lên nóc nhà, bí mật phá hỏng hài cốt. Triệu Hoài mắng, nói bậy, trên nóc nhà có đóng rất nhiều đinh. Người đó sao có thể tiến vào từ nóc nhà? Đại đương gia thân là chủ sự của Cao Sơn Trại. Có lẽ đã rất nhiều lần làm chuyện tiêu hủy xác chết. Chẳng lẽ ngài không biết, trên đời này có một thứ gọi là toái cốt tán hay sao? Nó giống như phấn tiêu thi. Triệu Hoài im lặng không nói. Triệu Thanh trầm mặc bên cạnh hiện lên vẻ mặt hoang mang. Vậy nói cách khác, người đã tiêu hủy khối hài cốt này, chính là người đã quăng thi thể vào trong ung năm đó. Nếu vậy, người kia rất có khả năng hiện tại vẫn ở trong sơn trại. Đúng vậy, Kỷ Vân Thư nói, Triệu Thanh quay qua nói với Triệu Hoài. Nếu hung thủ vẫn còn ở trong trại, có lẽ ngươi nên lập tức sai người lập hàng rào phong tỏa. Lần lượt kiểm tra từng người, tuyệt đối không thể để hung thủ trốn thoát. Không ngờ, Triệu Hoài nóng tính,